Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 604, chương 607, Thứ Thiệt Tiểu Tiên Nữ. Tháng 5 20, đã tuổi tròn 14 luyện cấp cuồng ma, đến kê quan lĩnh, A Đạt Ư trong ba ba cu, cáp la xì xào nói nhiều, chấm ngoặc kép, vừa mới tới kê quan lĩnh. Luyện cuồng ma liền mặt đầy mộng bức, chỉ thấy hắc bạch song sát đột nhiên trừ phong tựa như vòng quanh một cây cây già vòng. Vừa ca vừa nhảy múa, giống như rừng rậm thổ dân vui mừng khánh săn thú được mùa. Hoặc như là nông thôn thần bà đang hỏi tiên, ba ba, này chính là các ngươi nông thôn lão gia nhảy đại thần sao? Sửu sửu nhìn thấy mặt đầy ly kỳ nói, không vâng. Diệp Phong lắc đầu một cái, nghiêm túc nói, chúng ta nông thôn thần bà đều là nhiều chút mù chữ. Sẽ không nói ngoại ngữ. Ô kìa, ba ba ngươi xem a, Mặc Vũ Thúc Bạch Thúc bọn họ đem cây già vòng cũng tranh cãi đầu bốc khói. Chấm ngoặc kép, một cổ sương mù dày đặc đột nhiên từ cây già trong túi lao ra. Nhanh chóng bao phủ Diệp Phong mọi người. Diệp Phong cả kinh. Nhanh chóng mở mắt nhìn một cái sau, phát hiện mình đám người đã không có ở đây kê quan lĩnh, mà là ở một cái tốt, thật nhỏ sơn động nhỏ trong a, bạch sát, nhà các ngươi tiên phủ, có hay không quá đáng sắc nhiều chút. Luyện cấp cuồng ma thất vọng đang lúc, trợn mắt nhìn bạch sát, rất không vui nói, Diệp đại hiệp, phủ không có ở đây đại, có tiên tắc danh. Cô đọng chính là tinh hoa chứ sao? Bạch sát trịnh trọng kỳ sự nói. Này thiên chân vạn sắc chính là một cái tiên phủ. Không tin ngươi xem. Này mặt trên tường thì có một ván cờ. Nếu như ngươi phá giải bàn cờ này cục, liền có thể thu được tiên cục. Ta đây lão bạch thật không có lừa ngươi. Diệp Phong mặt đầy ly kỳ chung. Liếc tới này mặt trên tường. Chỉ thấy trên tường quả thật bày một ván cờ. Cờ là cờ vây, cuối cùng tàn cuộc tới. Ba, Diệp Phong liếc một cái sau, tiện tay từ cờ trong hộp móc ra một viên bạch tử. Viết vào trên tường một cái lỗ thủng trong mắt, ồn ào, một đạo bạch quang đánh vào Diệp Phong cái trán. Cuộc cờ đột nhiên biến thành một cánh cửa, một bên bạch sát, nhất thời trợn mắt hốc mồm. Trời ạ, Diệp đại hiệp quá trâu bò đi. Năm đó ta đây lão bạch, nhưng là hao suốt thời gian 5 năm mới phá giải cái này tàn cuộc a. Này, Diệp đại hiệp có phải hay không là biểu hiện quá là khuếch đại? Không khen, nếu là bình thường đối địch, Diệp đại hiệp khẳng định không thì ra khen là vô địch thiên hạ. Nhưng nếu là ở trước mặt Diệp đại hiệp phô trương tàn cuộc, đó thuần túy là ở bị đuổi mà mắc cờ. So với múa búa trước cửa lỗ ban càng buồn cười được không thể tính theo lẽ thường. Vì sao ạ? Mồ hôi, bình thường đánh cờ, đặc biệt là chơi cờ vây. Trước mặt bố trí lúc, mỗi một bước cũng có vô cùng tẫn loại khả năng. Rất khó tính toán, nếu là cuộc cờ định hình lúc không cẩn thận bị người khác chiếm đại thế. Đại thế đã qua lúc, người coi là lại tinh cũng không nhất định có thể thắng. Nhưng tàn cuộc bố được tinh diệu nữa, trừ phi là trò lừa bịp, nếu không kỳ chính xác kết quả là có định số. Cái này thì giống như ngươi dùng máy tính đi đoán một thêm một độ khó. Với dùng máy tính đi đoán 1 cộng 2 sao 3 phần 456.875.682.35 sao 965.328 cộng 999.99 phần 235 6 phần 857.9 sao 568.9. Độ khó kết quả là như thế. Kết quả của nó đều theo một chút enter kiện liền đi ra. Hiểu không? Ở bạch sát phá lệ sùng kính trong ánh mắt, Diệp Phong đẩy ra cánh cửa kia. Trong cửa, hay lại là một cái giống nhau như đúc động. Trong động vẫn có một mặt tường. Trên tường vẫn có một cái tàn cuộc. Bạch sát, cái này động kết quả làm như thế nào đi ra ngoài? Diệp Phong đối với loại này tiên cục cơ duyên rất không ưa. không muốn ở chỗ này lãng phí thời gian. Rất đơn giản, Bạch Sát nói, ngươi tùy tiện ở trên ván cờ đi một đến, thua hết chính là thua hết bàn cờ này sau. Lại bên trong động ngây ngô một tháng trước là có thể đi ra ngoài. Cái gì? Còn phải lại lãng phí một tháng? Diệp Phong giận tím mặt chung, nắm lên một viên hắc tử liền chụp vào trên tường một cái lỗ thủng trong mắt. Ồn ào, lại vừa là một đạo bạch quang đánh vào rồi Diệp Phong cái trán. Trên mặt tường xuất hiện lần nữa một cánh cửa. Không phải đâu, lại nhanh như vậy. Hắc Sát bị sợ ngây người. Năm đó ta đây lão hắc, nhưng là khổ liền như vậy suốt 50 năm mới phá cục này a. Nửa ngày sau, liền phá suốt 80 cái tàn cuộc luyện cấp cuồng ma. Đem một viên hắc tử, tức giận phi thường chụp vào trên tường một cái lỗ thủng trong mắt. Ung ung trời ạ, thứ 81 mặt tường lại bị Diệp Đại Hiệp cho trực tiếp chụp ngã. Tường là bị chụp ngã, nhưng sau tường mặt lại lộ ra một gian phá lệ tinh xảo khuê phòng. Trong khuê phòng lại bày một cái trong suốt tiên thiên hàn ngọc quan. Trong quan tài nằm một cái tuổi chừng 4 tuổi. Trời ạ, là chân chính tiểu tiên nữ ư? Này, tiểu tiên nữ hẳn chẳng qua là hình dung tiểu niếp niếp dáng dấp dễ thương hình dung từ chứ? Không. Chân chính tiểu tiên nữ nhìn một cái là có thể chính xác phân biệt. Đây là một loại khí chất tầng thứ thượng rõ ràng khác biệt. Tiểu tiên nữ hình tượng, phá lệ chọc người thương tiếc. Nàng ngực, lại cắm một cây, súng máy, không thể nào, vũ khí hiện đại cũng tới chơi đùa xuyên Việt. Cũng không phải, thương này không phải là kia thương. Đây là một loại dùng cơ quan số học chế tạo. Phi thường huyền ảo thương, Diệp Phong đẩy ra nắp quan tài, thả ra thần thức, thăm dò vào tiểu tiên nữ trong cơ thể. Ngay sau đó mặt đầy kích động, vị này tiểu tiên nữ, lại còn là sống, thật đáng thương tiểu niếp niếp. Đậu đậu nhìn chằm chằm trong quan tài tiểu tiên nữ, mặt đầy đau lòng nói, Phong ca ca, cái này như vậy đáng thương tiểu niếp niếp. Cũng là hai người chúng ta đời trước sinh sao? Cái này, đảo thật không phải chúng ta hai cái sinh. Diệp Phong mặt đầy mộng bức. Đậu đậu này nha đầu ngốc. Mẫu tính, sao bản năng của người mẹ? Quá cỏ dại lan tràn rồi. Diệp Phong lại cẩn thận cảm ứng một chút tiểu tiên nữ ngực. Phát hiện tiểu tiên nữ mặc dù vẫn có thể bị cướp cứu. Nhưng toàn bộ tiên tâm lại bị cắm vào súng máy khóa lại. Một khi cứng rắn rút ra, cơ quan sẽ gặp phát tác, tiểu tiên nữ liền sẽ biến thành nát bét, hoàn toàn mất đến cứu giúp giá trị. Nếu muốn cứu tiểu tiên nữ, chỉ có phá giải súng máy lên máy bay quan. Rất hiển nhiên, tiểu tiên nữ là bị nhà bọn họ đại nhân mật trốn ở chỗ này. Tiểu tiên nữ ra đại nhân đương nhiên là tiên nhân, ngay cả tiên nhân cũng không cách nào phá giải súng máy. Kỳ cơ quan số học chi phức tạp khó khăn, có thể tưởng tượng được, nhưng luyện cấp cuồng ma chẳng qua là lấy tay sờ một cái này súng máy sau. Liền dùng thần thức phá giải thương bên trong đại đạo cơ quan. Vèo một tiếng, súng máy mùi thương rụt trở về. Tiểu tiên nữ ngực, dốc hiện một cái lỗ máu. Huyết thủy hoa lạp lạp dâng trào ra ngoài. Diệp Phong lúc này đưa tay che. Bưng kín tiểu tiên nữ ngực, sau đó bảo vệ tánh mạng y nguyên liều mạng trong đi vào trong rót. Gần nửa ngày sau, tiểu tiên nữ ngực lỗ máu biến mất không thấy gì nữa. Sắc mặt do tái nhợt chuyển thành đỏ thắm. Ô kìa, thật là đẹp tiểu mỗi một thương a, để dùng cho Sửu Sửu đuổi muỗi, tiện dụng nhất rồi. Sửu Sửu treo ở mẫu thân trên cổ. Hai cái mập ụp ụp tiểu chân ngắn bưng kia cái bạo co lại thành dài đến một xích súng máy. Mặt đầy vui vẻ nói, đó là chúng ta ra. Tiểu tiên nữ đột nhiên từ trong quan tài nhảy lên một cái. Chỉ Sửu Sửu nói, trả lại cho ta, dựa vào cái gì nói là nhà các ngươi. Sửu Sửu cả giận nói, đây là Sửu Sửu ba từ trên người ngươi rút ra. nhà các ngươi thương làm sao có thể sẽ cắm ở ngươi trên người mình. Lớn lên ở trên người của ta đồ vật, nó là thuộc về ta. Tiểu tiên nữ theo tay khẽ vẫy, vèo một tiếng, sửu sửu hai chân bưng súng máy. Không thấy, mọi người nhất thời tất cả đều cả kinh thất sắc. Một bên luyện cấp cuồng ma, cái trán càng là lạnh mồ hôi nhỏ giọt. Tệ hại, này tiểu niếp niếp tuy nhỏ, nhưng là cái tiểu tiên nữ tới. Tiểu tiên nữ tuy nhỏ, lại cũng vượt qua xa chúng ta phàm phu tục tử, thật sự có thể chống đỡ a. Diệp Phong mặt đầy khổ bức nói, chủ yếu nhất là, vị này tiểu tiên nữ tuy nhỏ, nhưng tính khí lại thật lớn, làm không cẩn thận lần này chuyện tốt làm thành tang sự. Tam Thánh cung bọn đồ tử đồ tôn, chẳng mấy chốc sẽ cho nhà mình tổ sư ra, khóc tang phát tang rồi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.